Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân, chương 145, chuyện không hay trong rạp xiếc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ngày hôm sau là chủ nhật, Hoàng Việt chỉ phải đi học một buổi, đây cũng là ngày đi học cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, các bạn học vô cùng hưng phấn, đúng hơn một tuần sau là sẽ đến ngày Tết ta. Ngoài ra, vào ngày thứ ba tuần sau, Hoàng Việt và Kiều Linh, Hiểu Mi còn sẽ có một chuyến du lịch sang Luân Đôn, Kiều Linh sẽ dẫn theo em trai, còn Hiểu Mi thì lại dẫn theo em gái. Tần Hoàng Việt và Hiểu Mi từ chối trường đại học Harvard cũng đã truyền khắp trường, thậm chí là cả nước Việt Nam, phải biết Harvard là đại học danh giá bậc nhất thế giới a, sao lại có người có thể ngu ngốc từ chối một cơ hội tốt như vậy chứ, nhưng dĩ nhiên không ai cho rằng hai người Hoàng Việt và Hiểu Mi là ngu ngốc cả, bởi vì bọn họ sở hữu chỉ số IQ trên 200 cơ mà. Hoàng Việt cũng đã thu về thêm 200 triệu tích phân tích lũy nhờ chuyện này, lúc này tốc độ xử lý điểm tích phân của hệ thống cũng tăng lên 85 triệu điểm. Tuần quả là rất nhanh đó a, sau hai tiết học sớm vào buổi sáng, Hoàng Việt vừa về nhà không lâu thì có tin nhắn từ Hải Đường công tử nhắn sang, tên này lại rủ hắn đi đánh bạc, dĩ nhiên là Hoàng Việt sẽ từ chối, mặc dù hắn hoàn toàn có thể kiếm tiền nhờ việc này nhưng chút tiền mọn đó đối với hắn bây giờ chỉ là con số lẻ. Đang tính nằm ngả người nghỉ ngơi một chút chuẩn bị cho buổi đi xem xiếc vào tối nay, thì hòm thư ảo của Hoàng Việt nhận được một thư nhắn. Xin chào, tôi là chủ quản của trang web X. Trang web bị cậu hack hôm bữa đây, tôi muốn có một cọc giao dịch muốn làm với cậu, không biết cậu có hứng thú nghe không? Hoàng Việt vẫn còn nhớ rõ lần trước là tên này gửi cho hắn 1.000 tỷ đồng, cũng nhờ vào đó mà hắn kiếm được vô số tích phân đây, không biết lần này tên này lại đưa ra đề nghị gì, Hoàng Việt lập tức nhắn lại. Ông có chuyện gì cứ nói thẳng, nếu hợp lý thì tôi sẽ xem xét. Khoảng vài chục giây sau, bên kia liền có phản hồi. Chuyện là tôi muốn nhờ cậu tiếp tục đánh sập tất cả các trang web đen nổi tiếng, trong vòng một tuần, thù lao mà chúng tôi đưa ra cho cậu nhất định sẽ khiến cậu vừa lòng. Thế à, cụ thể là bao nhiêu? Hoàng Việt cũng hơi chút ngẫm nghĩ, xem ra tên này muốn lợi dụng hắn để thu hút người truy cập cho trang web này đây, mà 1.000 tỷ lần trước hắn cũng đã xài hết rồi, nếu lần này có thêm một lượng tiền để kiếm lấy tích phân nữa thì hắn cũng không có lý do gì để từ chối. 100 triệu đô, thế nào, cậu hài lòng chứ? Từ bên kia truyền đến tin nhắn, Hoàng Việt hơi trầm ngâm, 100 triệu đô thật sự không phải là con số nhỏ, hơn nữa hắn cũng biết đối phương cho ra con số này đã là hết sức hợp lý, phải biết doanh thu một tuần của một trang web đen lớn nhất cũng chỉ tầm 10 triệu đô mà thôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu mình làm vậy há chẳng phải tiệt đường sống của các trang web đen khác sao, mặc dù hắn cũng không có mấy thiện cảm đối với chủ nhân những trang web này nhưng rất nhiều người cũng cần có những trang web này để giải tỏa tâm lý đó a. Nghĩ vậy, Hoàng Việt liền từ chối lời đề nghị này, sau đó tắt máy tính, ngả người nằm ngủ, đã mấy hôm hắn vì chuyên tâm tu luyện mà không ngủ rồi, tối hôm nay hắn muốn chuẩn bị cho mình tinh thần thật tốt, dù gì cũng là buổi đi chơi cùng hai người hắn thương cơ mà, hắc hắc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Buổi tối tầm 6 giờ 30, Hoàng Việt lúc này đã tỉnh dậy, hắn liền cùng ba mẹ lên đồ, quán phở hôm nay đã sớm đóng cửa, sau đó thì lần lượt sang nhà Kiều Linh, Hoàng Tuấn cùng Hiểu Mi để đón ba người, ba Hoàng Việt chở mẹ hắn bằng con xe quay mà ông vẫn thường đi, tuy rằng nhà hắn hiện nay rất giàu nhưng cũng không có thói quen phung phí, Hoàng Việt thì đi con Ninja S2A chở bé Na, Hiểu Mi thì chở Thiên Di bằng chiếc xe đạp điện, đứa em Kiều Linh lấy xe máy chở cô, còn thằng Hoàng Tuấn thì đi con Cirrus màu đỏ trông khá oách. Mọi người chạy khoảng 20 phút thì cũng đến rạp xiếc thành phố Hồ Chí Minh ở công viên Gia Định quận Gò Vấp. Ngày hôm nay trước cổng công viên treo rất nhiều băng rôn, biểu ngữ, khách nhân đến nườm nượp, mọi người đều háo hức trông chờ buổi biểu diễn đến từ các nghệ sĩ xiếc hàng đầu Việt Nam và quốc tế này. Sức chứa của rạp xiếc lên đến hơn 5.000 chỗ ngồi, giá vé thường từ 150.000 trở đi cho đến giá VIP cao nhất là 500.000 đồng của Hoàng Việt. Sau khi ra quầy và chứng thực chứng minh nhân dân, Hoàng Việt nhận được 8 vé, hắn đã thanh toán 4 triệu đồng qua mạng, sau khi mua thêm một chút thức ăn nhẹ như thịt xúc xích nước ngọt thì Hoàng Việt cùng mọi người cùng vào khán đài, vị trí ngồi của đám người Hoàng Việt ngay sát kế bên sân khấu, chỉ cách một dải rào ngắn cũn. Lúc này trong rạp xiếc, không khí vô cùng vui nhộn, các bài nhạc vui tươi sôi động được bật lên, những người đi xem xiếc có đủ mọi lứa tuổi, hầu hết là đi cùng gia đình, có rất nhiều trẻ em, sau khi chờ đợi chừng 15 phút thì buổi biểu diễn cũng bắt đầu. Có một chú hề bước từ trong cánh gà ra ngoài chào khán giả, giới thiệu tiết mục biểu diễn đầu tiên. Xin chào mừng quý khán giả đến với buổi biểu diễn xiếc quốc tế thường niên của chúng tôi. Buổi biểu diễn này quy tụ nghệ sĩ xiếc đến từ nhiều quốc gia, và các nghệ sĩ xiếc nổi tiếng của Việt Nam. Tiết mục đầu tiên đó là Gấu đi xe máy, mời quý khán giả cùng thưởng thức. Hoan hô, ba, ba, ba. Khán giả vỗ tay đôm đốp, bé Na ngồi kế bên Hoàng Việt thì tỏ ra rất khoái chí, gấu mà cũng biết đi xe máy ư, cô rất muốn được xem a. Rất nhanh, một người huấn luyện viên xiếc dẫn theo một chú gấu to màu nâu bước ra, chú gấu này hình như là gấu cái và được cho mặc váy, bé Na thấy vậy thì thích thú lắm liền vỗ vỗ tay, Kiều Linh và Hiểu Mi cũng phải cười hì hì, chiếc xe mà chú gấu này sắp cưỡi là con Airblade nữa mới á. Gấu đi tay ga à, hay à nha. Ha ha ha ha, các khán giả vô cùng hưng phấn hú hét lên, rất nhiều người mới đi xem xiếc lần đầu còn chưa từng trông qua tiết mục ngộ nghĩnh đến vậy, lập tức người huấn luyện viên ra hiệu cho chú gấu ngồi lên xe, sau đó nó liền đạp chân ga chạy Airblade vòng vòng sân khấu. Bốc đầu, vị huấn luyện viên ra lệnh cho chú gấu lập tức nghe theo, bốc đầu xe máy lên. Ha ha, nó biết bốc đầu kìa, con gấu này khôn vãi, hắc hắc món tay gấu hầm cũng ngon lắm á nha. Đi một tay, tiếp đó, vị huấn luyện viên ra lệnh cho chú gấu buông một tay ra, chú gấu con vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời, lập tức buông một tay ra và điều khiển xe máy. Sao giống dậy hư trẻ nhỏ quá à, ba Hoàng Việt thầm bĩu môi chê bai, làm như vậy khác nào khuyến khích con trẻ chạy xe ẩu chứ. Ha ha, xiếc thôi mà ba, bé Na không cho là đúng, cô cảm thấy như thế này rất thú vị. Những bỗng nhiên, chú gấu dường như không giữ được thăng bằng, ngã xe xuống đất làm cả khán phòng tĩnh lặng lại. Gì mà giờ vậy, chán phèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xiếc gì tệ quá đi, yêu cầu trả tiền, các khán giả thấy chú gấu không diễn được tốt thì lên tiếng mắng chửi, bé Na thì cảm thấy rất tội chú gấu này. Tại mày hết đó, vị huấn luyện viên tức quá, mình đã dạy nó mấy năm trời, hôm nay sao nó lại có thể thất bại vào buổi biểu diễn quan trọng này, liền lấy roi quất vào mặt chú gấu một nhát. Chát, một tiếng roi quất vang lên. Rào, chú gấu điên tiết gầm lên, lao thẳng đến người huấn luyện viên. Cách chương.